Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, ngươi có cái gì mục tiêu? Ra phòng trước, Kỳ Hàn Thiên liền bắt đầu tại trong vương phủ đi vòng qua, ý đồ tìm kiếm đi hậu viện đường. Hắn cũng là cái cơ linh, nhìn thấy có hạ nhân tại địa phương liền giấu đi. Kể từ đó, đi thôi một đoạn đường nhưng lại khoảng cách phòng trước có chút khoảng cách. Nhưng hắn là lần đầu tiên đến tu vương phủ, đường thật sự là không biết, đi hậu viện càng là không biết đi bên nào. Kỳ Hàn Thiên có chút buồn rầu, khẽ thở một hơi giấu ở giả sơn đằng sau tìm cách, lại không thể hỏi trong phủ hạ nhân. Lại không có vương phủ cách cục bản đồ. Ai, thế nào mới có thể tìm được Thanh cô nương đâu? Bằng không thì dùng hoàng tử thân phận uy hiếp người khác. Không nên không được. Đây là tu vương phủ. Tu vương gia người nơi đó là tốt như vậy uy hiếp. Bằng không thì, lợi dụng bản thân tiểu hài tử thân phận đi cầu giúp người khác. Không nên không được. Hắn nhưng là đường đường Lưu Vân quốc thập tam hoàng tử. Sao có thể như vậy không có tôn nghiêm? Đi cầu một người làm đâu? Kỳ Hàn Thiên lại nặng nặng thở dài một hơi. Trong lòng xoắn suýt gần chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa chỗ kia cửa nhỏ phút chốc truyền đến kẹt kẹt thanh âm. Theo sát lấy, một đường lén lén lút lút thân ảnh từ sau cửa mặt mò vào. Kỳ Hàn Thiên nheo lại mắt hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Chăm chú nhìn cái kia thỉnh thoảng khoảng chừng thăm dò lại lén lút chui vào tiểu thân thể. Người này, là ai? Hắn đi dấu vết quá khả nghi. Hơn nữa mặc trên người quần áo vết bẩn không chịu nổi. Sợi tóc lộn xộn, khuôn mặt một mảnh đen nhánh mồ hôi đầy đầu. Người như vậy, làm sao có thể vào tu vương phủ? Hắn là vương phủ hạ nhân hài tử. Không đúng, nếu là hạ nhân hài tử, làm gì lén lén lút lút, chỉ cần trực tiếp tiến đến là được. Kỳ Hàn Thiên bỗng nhiên vang lên chuyện hôm nay tình. Cái kia A Phúc, không phải liền là bị người sai xử thiết kế hãm hại Thanh cô nương sao? Người này, sẽ không cũng bị người sai xử. Muốn đi vào tu vương phủ làm chuyện xấu xa gì a? Mặc dù nói, tu vương phủ gặp nạn hoặc là xảy ra chuyện đều mặc kệ hắn sự tình. Có thể vạn nhất liên lụy đến Thanh cô nương đâu? Cái này tuyệt đối không được. Nghĩ đến đây, Kỳ Hàn Thiên cả người liền đều ngồi không yên. Lúc này từ giả sơn đằng sau vọt ra, trong tay còn cầm một cây gậy, thẳng tắp chỉ trước mặt còn tại co đầu rụt cổ tiểu gia hỏa. Dừng lại, thực âm thầm may mắn không có người phát hiện mình từ cửa sau trở về nam nam bị xảy ra. Bất ngờ thanh âm hù dọa, thân thể nho nhỏ đột nhiên giật cả mình, nguy rung động dựng thẳng lên hai tay. Ngươi là ai? Ngươi tiến vào tu vương phủ có cái gì mục tiêu? Người muốn làm cái gì? Nói, người chủ sử sau màn là ai? Kỳ Hàn Thiên tra hỏi một tràng tiếng từ trong miệng tung ra. Giọng nói kia lạnh lùng bức người khí thế mười phần. Nam nam bị hắn ép hỏi có chút choáng váng. Sau một lúc lâu méo một chút đầu. Cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào tựa như. Bỗng nhiên, trong đầu hắn keng một lần. Phảng phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái nào đó khớp nối đồng dạng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người. Ngươi là ai? Người này từ đâu tới đây? Hắn liền nói đi, làm sao nghe thanh âm như vậy non nớt, giống như là vẫn không thay đổi tiếng tựa như tiểu hài tựa như. Kỳ quái, người kia là ai? Không phải tu vương phủ người a? Nam nam nâng cầm lên nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu, rất xác định lắc đầu. Đúng. Hắn chưa từng gặp qua hắn, cho tới bây giờ đều không có. A, coi như trước kia gặp qua, không nhớ rõ lời nói hẳn là không trọng yếu người. Quy, ta hỏi ngươi đây, ngươi đến nơi đây đến cùng có cái gì mục tiêu? Nói, bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Kỳ Hàn Thiên trách móc nửa ngày, chỉ thấy hắn một hồi nghẹo đầu một hồi nâng cầm lên. Một hồi mắt trợn tròn hỏi hắn là ai? Nhưng chính là không trả lời hắn lời nói. Cái này khiến hắn rất tức giận. Nam nam nhíu mày, Người này thật là phách lối a. So với hắn còn muốn phách lối. Cảm giác hắn là cái này trong phủ chủ nhân tựa như. A, chẳng lẽ là mình đi nhầm. Cho nên nơi này không phải Tu Vương phủ sao? Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ. Phút chốc say người. Xoạt xoạt xoạt lại từ cửa sau đi ra. Kỳ Hàn Thiên kinh hãi. Ngốc, triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn tại không nhìn hắn. Hơn nữa còn là quang minh chính đại không nhìn hắn. Hỗn đản a a a a. Hắn nhất định phải đem cái này lòng mang ý đồ xấu hỗn tiểu tử cứu ra. Thay Tu Vương phủ trừ bỏ u ác tính. Kỳ Hàn Thiên trọng trọng phun khí. Vừa định xoay người lại phòng trước tìm Mạc Huyền. Thuận tiện tại Thanh cô nương trước mặt thay mình mời tranh công. Không nghĩ tới vừa mới đóng lại cánh cửa kia phút chốc lại được mở ra. Mới vừa rời đi Nam Nam lần thứ hai bước vào trong môn. Nộ khí vội vàng đi đến Kỳ Hàn Thiên trước mặt. Bỗng nhiên vừa nhấc cái cằm. Uy, ngươi là ai nha? Ta nói kỳ quái. Ta căn bản cũng không có đi nhầm cửa. Kỳ Hàn Thiên bị khí thế của hắn cả kinh lùi lại hai bước. Nghĩ lại thân phận của mình. Lập tức lại ưỡn ngực đỉnh trở về. Ta còn muốn hỏi ngươi là ai đây? Ngươi nói. Là ai sai xử ngươi? Sai xử ta. Nam Nam dùng tay chỉ bản thân chóp mũi. Sai xử ta cái gì? Ấy, ta nói ngươi cái này không biết từ đâu chạy tới tiểu tử thúi. Lại dám tại tiểu gia trên địa bàn dương oai. Thật đúng là đem mình làm nơi này chủ nhân. Ngươi dám mắng ta. Nam Nam trừng mắt nhìn. Ta lúc nào mắng ngươi? Ngươi nói ta là tiểu tử thúi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy bất kính. Qua, hừ, không biết sống chết ra hòa. Hắn nhất định phải làm cho Tu Vương gia cùng bọn hắn phong thương quốc hoàng đế hảo hảo giáo huấn. Một chút hắn, hơn nữa. Ngươi bây giờ mới là thối không ngửi được xú khí huân thiên vừa bẩn vừa ác tâm tiểu hài. Nam Nam, bị hắn nói nghẹn một lần. Nhìn một chút trên người mình lộn xộn quần áo. Lại ngửi ngửi trên người mồ hôi vị. Bỗng nhiên bị bản thân cho bị sặc. Lập tức cứng cổ ho lên. Kỳ Hàn Thiên hất cằm lên. Lạnh lùng chế giễu nói. Ngươi là từ bên ngoài đến tên ăn mày đi. Bản sự cũng không nhỏ. Thế mà có thể trà trộn vào Tu Vương phủ. Tên ăn mày. Nam Nam giơ chân. Ngươi mới là tên ăn mày. Cả nhà ngươi cũng là tên ăn mày. Ta cho ngươi biết. Tiểu gia ta là phong hoa tuyệt đại anh tuấn tiêu sái võ công cao cường thế nhân truyền tụng anh hùng. Danh nhân, như ngươi loại này vô danh tiểu tốt, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Kỳ Hàn Thiên mở to hai mắt nhìn, khá lắm không biết nhục nhã khoe khoang từ lôi ra mặt giày giống như tường thành thằng nhóc rách dưới. Tốt, hắn còn dám mắng hắn, vậy hắn sẽ không khách khí. Kỳ Hàn Thiên tại chỗ kéo tay áo. Nâng lên nắm tay liền hướng lấy Nam Nam vọt tới. Nam Nam hừ lạnh một tiếng. Hôm nay mới từ Lộ Gia Gia chỗ nào học được bản sự lập tức có đất dụng võ. Bất quá là có chút vừa đề khí. Người đã phi thân lên. Đột nhiên từ Kỳ Hàn Thiên trên đỉnh đầu lộn mèo nhảy đến phía sau hắn. Kỳ Hàn Thiên ngây ngẩn cả người. Vội vàng quay đầu. Nhìn xem cái này một mặt vết bẩn lại dương dương đắc ý hài tử. Hảo tuấn xinh đẹp công phu, vừa rồi cái kia một tay, hắn, thật hâm mộ, bất quá, không quan hệ, chỉ là khinh công mà thôi nha, nếu là sẽ chỉ trốn, cái kia nhiều lắm là xem như rùa đen rút đầu. Kỳ Hàn Thiên ngón tay có chút nắm chặt thêm vài phần, đem Lưu Vân Quốc lúc những cái kia võ học sư phụ giao cho hắn chiêu thức đều ở trong lòng qua qua. Một lần, mới vừa dự định lại lần nữa ra tay. Xa xa bỗng nhiên truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Hai đứa bé đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kỳ Hàn Vệ cùng Mạc Huyền một trước một sau hướng về đi tới bên này. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-moi-tsu-moi-dei-di-dat- Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645- Các converter.